Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 721 diễn đến chết lặng. Đồng Minh trước đây. Nếu là Đồng Minh, không đi gặp chỉ sợ là làm sao cũng không thích hợp. Bất đắc dĩ, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể mang theo Lưu Ảnh trước tiên trở về Không Sợ Minh. Phòng hội nghị bên ngoài, Bắt Đẩu nhìn lấy Diệp Quảng Quảng nói, Phong tỷ, Terence tới rồi. Terence. Diệp Quảng Quảng một mặt mộng bức. Đây chính là cái gọi là cùng Không Sợ Minh nằm ở đồng minh quan hệ thế lực thủ lĩnh sao. Diệp Quảng Quảng ngày trước mặc dù nghe Bắt Đẩu nói qua Terence, nhưng mình hoàn toàn không nhận biết người này, màn diễn này, phải làm thế nào diễn thôi. Nàng hiện tại cũng đã gần diễn chết lặng, tam trưởng lão cùng thất tinh đang tại tiếp đãi. Phong tỷ, ngươi mau vào đi thôi, Bắt Đẩu nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, không vào trong được không? Bất đắc dĩ. Diệp Quảng Quảng chỉ có thể đẩy cửa vào. Bên trong phòng hội nghị, một vị mặc màu trắng Âu phục Tây phương nam nhân đang ngồi ở trên ghế. Terence thân cao gầy, mặt mũi trắng nõn, nhưng một đôi xanh biếc trong con ngươi lại ẩn chứa âm độc hung tàn cay độc chi sắc. Bạch Phong tiểu thư, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp. Terence chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, vô cùng thân sĩ cười nói. Diệp Quảng Quảng con ngươi hơi đổi, Terence, đã lâu không gặp. Giờ phút này, ánh mắt của tam trưởng lão Lý Tư, một khắc cũng không từ trên người Diệp Quảng Quảng rời đi. Từ đầu đến cuối, Lý Tư liền chưa từng tin tưởng Diệp Quảng Quảng là thứ thiệt Bạch Phong, hôm nay, ngược lại là có thể dò xét một phen. Diệp Quảng Quảng đi lên trước, cùng Terence nhẹ nhàng ôm ấp. Tuy nói Diệp Quảng Quảng hoàn toàn không nhận biết cái này Terence, nhưng thoạt nhìn, hai người lại quả thật thật giống như bao năm không thấy mặt lão hữu. Nhìn Terence thái độ hẳn là cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Bạch Minh Chủ, chúng ta đến nói một chút chính sự, lần này ta tìm ngươi, tổng cộng hai cái chuyện. Số 1, ta đã sớm nhìn Yến Gia khó chịu, muốn diệt trừ, gần đây nghe nói, Yến Gia cũng đắc tội ngươi, vừa vặn, chúng ta một người một phần, đem Yến Gia giết, Terence mở miệng cười nói. Diệp Quảng Quảng trong lòng không khỏi thở dài, nàng cũng không muốn trêu chọc Yến Gia. Cũng không muốn cùng cái này Terence hợp tác. Nhưng là, cái này dường như lại không là phong cách của tóc húi cua ca. Về phần Yến gia địa bàn, chúng ta quy tắc cũ, phân chia 5, 5, ngươi nói thế nào, Terence lại nói. Phân chia 5, 5, Diệp Quảng Quảng hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó, nụ cười trên mặt thu lại, Terence, ta chưa bao giờ cùng người phân chia 5, 5. Còn nhớ đến ban đầu cùng Bắt Đẩu nói chuyện trời đất, Bắt Đẩu từng nói qua, dĩ vãng Không Sợ Minh, cùng cạnh thế lực hợp tác thời điểm, phân phối lợi ích, Không Sợ Minh cho tới bây giờ không có thấp hơn qua Lục Thành, cho nên, chó má quy tắc của phân chia 5, 5. Terence, ngươi nếu không thành ý như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nói nữa, Diệp Quảng Quảng cười lạnh. Giờ phút này, tam trưởng lão âm thầm cười lạnh, thất tinh là sắc mặt lạnh giá, phản phất âm trầm có thể chảy ra nước. Từ đầu đến cuối, Diệp Quảng Quảng một mực đang quan sát tam trưởng lão cùng thất tinh, khi nhìn thấy hai người thần sắc sau, Diệp Quảng Quảng nhưng trong lòng thì lột bột một cái, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ha ha, Bạch Minh Chủ, ta với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta bốn ngươi sáu, không muốn như thế tích cực, Terence nói. Nghe nói như vậy, Diệp Quảng Quảng sắc mặt lúc này mới hơi có chút hòa hoãn. Cái thứ hai sự tình, Atula cho tàn lại cháy. Để cho tất cả thế lực trên địa bàn chúng ta, mỗi tháng đều phải đúng hạn hướng hắn cống lên. Ta cảm giác rất khó chịu, tiền ta kiếm được, dựa vào cái gì phân cho bọn họ, Bạch Minh Chủ. Ta cho là, ngươi cũng sẽ không cống lên cái này chứ, Terence nói.